Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1231, hợp lý. Diệp Hoa Thánh từ gian nhà Lý Xuất Lai thời điểm, gương mặt đó nhìn như đã cùng Lý Xuất cũng không bao lớn khác biệt. Như không tới gần bên cẩn thận xem, đủ để giả loạn thật, nhưng Dịch Dung loại chuyện này, lừa gạt chỉ có thể là nửa đời không quen người. Chân chính người quen không cần bao lâu là có thể nhìn thấu. Một người giọng nói giọng, thậm chí là một cái ánh mắt một cái sắc mặt, cũng không gạt được người quen. Trên đời này cũng không có cái gì có thể dán lên liền không có chút nào sơ hở người ra mặt nạ. Vậy cũng là tin đồn mà thôi. Vu Bồi Ân từ trên xuống dưới nhìn xem, có 5-3 phần đầy ý, hấp tấp chút, cho nên khó tránh khỏi còn có tì vết nào. Bất quá ngươi có thể chỉ một lần nhìn liền bắt chước được tình cảnh này. Đã là thù là không dễ. Vu Bồi Ân đứng dậy, đi tới Diệp Hoa Thánh bên người, nhìn sau khi nhìn lại vây quanh Diệp Hoa Thánh vòng một vòng, để cho những cái kia không quen thuộc người hắn tưởng lầm là hắn, ngược lại là đã đủ rồi. Vu Bồi Ân nói xong câu này nói sau phân phó nói, lại đi thử một chút một cái khác. Diệp Hoa Thánh đáp một tiếng, xoay người trở lại trong phòng. Dịch Dung loại chuyện này tuyệt không phải tạm thời nửa khắc liền có thể làm tốt. Hắn cần hướng về phía tấm gương cẩn thận trang điểm, một chút xíu sửa đổi. Vu Bồi Ân vậy không nóng nảy, ở trong sân ngồi và Tề Liên Sơn tán gẫu. Đợi chừng 2 tiếng Diệp Hoa Thánh mới lần nữa đi ra. Tề Liên Sơn thấy cái này trang phục Diệp Hoa Thánh sau miệng cũng hơi trưởng thành, trong mắt lộ ra mấy phần khó tin. Vu Bồi Ân lần nữa tiến lên cẩn thận tra xem, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Cái này tương đối xem, đứng không nhúc nhích, cơ hồ không có sơ hở, so giả trang làm hạ hầu trác thân nhau rất nhiều. Nhưng, Vu Bồi Ân nói, muốn giả trang làm hạ hầu trác vẫn là so giả trang làm hoàng đế dễ dàng chút. Kia sợ không phải giống như vậy. Diệp Hoa Thánh nói, sư phụ nói đúng. Hoàng đế trên người có một loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này bắt chước cũng bắt chước không ra, cho nên phải giả trang làm hoàng đế, thì phải nói ít nói, thiếu hành động, càng thiếu sơ hở càng nhỏ. Vu Bồi Ân nói, chúng ta trong tình báo nói, Ninh Vương Lý Xuất sư phụ Trường Mi đạo nhân, chính là thuật dịch dung cao thủ, mấy có thể loạn thật. Hắn trở lại cái ghế bên kia sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Trong tình báo còn nói, dùng cái loại này thuật dịch dung, Lý Xuất đã từng làm qua rất nhiều chuyện, lần này chúng ta sẽ dùng bọn họ am hiểu đồ, đi đối phó một tí Lý Xuất dưới quyền. Tề Liên Sơn nói, nhưng mà tiên sinh, ta cảm thấy hoàng đế bên kia chưa chắc đã là thành tâm. Vu Bồi Ân gật đầu một cái, người nói không sai, hoàng đế vì sao phải đáp ứng cùng liên minh chúng ta? Còn không phải là bởi vì hắn cảm thấy và liên minh chúng ta sau đó, hắn còn có mấy phần thắng. Cho nên từ trên căn bản mà nói, hoàng đế mới là cái đó muốn trở thành là chúng ta cuối cùng người của địch nhân. Tề Liên Sơn nói, cho nên, nếu như chúng ta ở Đại Hưng Thành bên trong trừ đi hạ hầu trác, vậy hoàng đế sẽ hay không bởi vì chuyện này mà không sẽ cùng chúng ta liên thủ? Vu Bồi Ân nói, ta trước nói cho hắn chính là, ngươi có thể lựa chọn và chúng ta liên thủ. Hạ hầu trác như chết ở chỗ này, lại là chết ở người của triều đình trong tay. Như vậy ta liền phải nói cho hoàng đế nói, ngươi đã không có lựa chọn khác. Hắn nhìn về phía Tề Liên Sơn nói, lẫn nhau tới giữa đều biết hợp tác là tạm thời, cho nên cũng không cần che giấu cái gì. Hoàng đế biết lúc này không có lựa chọn khác sau đó, vậy biết nhận mệnh. Tề Liên Sơn nói, xem ra tiên sinh đã có diệu kế. Vu Bồi Ân cười nói, khó khăn chính là ở chỗ như thế nào để cho người tin tưởng hạ hầu trác là chết ở người của triều đình trong tay. Tề Liên Sơn nói, nếu như hạ hầu trác thật đã chết rồi, như vậy hoàng đế tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hướng Ninh Vương Lý Xuất giải thích, nếu không sau này chuyện cũng không tốt làm. Vu Bồi Ân nói, ta đã có dự định, lại xem vậy hoàng đế lúc nào lần thứ 2 gặp hạ hầu trác. Cùng lúc đó, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phong, mới vừa trở lại ở đây hoàng đế nhìn như tâm tình tốt liền chút. Mặc dù Hạ Hầu Trác những lời đó quả thật có chút tổn thương, nhưng lại vậy kiên định hắn diệt trừ Hạ Hầu Trác tâm tư. Vu Văn Lễ đứng ở hoàng đế bên người, tâm tình nhưng có chút phức tạp. Hoàng đế sau khi ngồi xuống đối Vu Văn Lễ nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Phi báo người đã ở nghĩ thế nào diệt trừ Hạ Hầu Trác. Vu Văn Lễ nói, thần vẫn không có nghĩ rõ ràng, đây là rất mâu thuẫn chuyện. Hoàng đế ừ một tiếng, nhìn bề ngoài, quả thật mâu thuẫn, nếu như Hạ Hầu Trác chết ở Đại Hưng Thành bên trong, Ninh Vương Lý Sất nhất định lại nữa và triều đình hợp tác. Dù là đánh vất vả chút, cũng không khả năng và hoàng đế lại còn liên lạc, lại sau này sẽ đem huyết cừu này hung hãn trả thù ở hoàng đế trên mình. Nhưng Hàn Phi báo bên kia người, và hoàng đế nói hợp tác chính là muốn lợi dụng hoàng đế và Lý Sất hợp tác. Hoàng đế trước giả vờ hướng Lý Sất đầu hàng, sau đó để cho quân sở xuất binh đi tấn công Hàn Phi báo. Kịch chiến để gặp, đang cùng Hàn Phi báo liên thủ tấn công Ninh quân, cho nên mâu thuẫn liền xuất hiện. Hàn Phi báo người phải trừ hết Hạ Hầu Trác, như vậy cục làm sao còn thiết lập? Hoàng đế chậm rãi nói, nếu như Hạ Hầu Trác chết tại đây, vậy duy nhất còn có thể để cho Lý Sất cảm thấy có thể tiếp tục hợp tác điều kiện, chính là chậm tự mình đi Ninh quân bên trong làm người thế chấp. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ, Hàn Phi báo người, đại khái là như thế dự định. Vu Văn Lễ nói, nhưng mà bệ hạ hoàn toàn có thể cự tuyệt. Hàn Phi báo cũng không lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bệ hạ bản lãnh. Chỉ cần bệ hạ không ra Đại Hưng Thành, như vậy tam phương hỗn chiến cục diện, thực ra là hai phía. Hoàng đế nói, nhưng mà chậm suy nghĩ là, nếu như Hạ Hầu Trác chết ở Đại Hưng Thành trong, nhưng giết chết người hắn là Hàn Phi báo người đâu? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ. Chậm cầm hung thủ tất cả đều đưa đến Ninh Vương bên kia đi. Sau đó chậm thỉnh cầu Ninh Vương phái người tới Đại Hưng Thành tiếp quản quân đội. Hắn dừng lại, một tí, nhắm mắt lại đi về sau nhích lại gần. Như vậy thái độ, Lý Sất chắc còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vu Văn Lễ thật sự là nghĩ không rõ lắm bệ hạ rốt cuộc là mục đích gì, tâm tư của bệ hạ quá sâu, nhìn không thấy đáy. Từ trước mắt hoàng đế biểu hiện tới xem, hoàn toàn không cách nào phán đoán hắn rốt cuộc là muốn cùng Hàn Phi báo liên thủ, hay là thật muốn cùng Lý Sất liên thủ. Vu Văn Lễ nói, bệ hạ, như Hạ Hầu Trác không chết, bệ hạ người nguy cấp cứu hắn, sau đó sẽ cầm Hàn Phi báo người đưa cho Ninh Vương. Cứ như vậy, có phải hay không càng có thể lừa gạt Lý Sất? Hoàng đế nhìn về phía Vu Văn Lễ. Vậy chậm làm sao lừa gạt Hàn Phi báo? Những lời này, cầm Vu Văn Lễ nói hơn nữa không hiểu. Thích hợp Tân Huyền, Lý Sất sau khi trở lại trước đổi cả người quần áo. Cái này cả người hơi có vẻ long trọng phục trang ăn mặc quả thực không thoải mái. Cao Hy Ninh hỏi hắn, cảm giác như thế nào? Lý Sất nói, từ hắn trong ánh mắt, thấy được sát tâm. Cao Hy Ninh nói, quả nhiên là như vậy. Có thể hắn vì sao phải như vậy? Mặc dù ngươi dự đoán qua hắn sẽ đối với ngươi động sát niệm, nhưng lại cũng không có muốn đi ra giải thích hợp lý. Lý Sất nói, hợp lý sao? Hắn sau khi ngồi xuống nâng chung trà lên uống một hớp, trong đầu nhanh chóng tính toán mình một chút từ hoàng đế trong lời nói lấy được tin tức. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, nếu như muốn biết làm như vậy phải chăng có giải thích hợp lý? Giúp ta đi nhìn chằm chằm một người. Cao Hy Ninh hỏi, ai? Lý Sất trả lời, Võ Vương Phi. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, đi trước cha rõ, hoàng đế ở để cho chúng ta trước khi vào thành, có phải hay không đi gặp qua Võ Vương Phi? Đi qua mấy lần, đều là cùng ai cùng đi? Dừng lại bao lâu? Cao Hy Ninh nói, chúng ta trong thành có cất giấu gián điệp, muốn không muốn liên lạc một tí? Lý Sất lắc đầu, không thể dùng, trong thành gián điệp, đã không thể tiếp xúc. Cao Hy Ninh, vậy ta an bài Ngu Hồng Y nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhìn chằm chằm, lại đem tin tức hỏi dò một tí. Lý Sất nói, lại chia phái người đi phía bắc mấy tòa thành cửa vùng lân cận nhìn chằm chằm. Cao Hy Ninh không để ý tới rõ ràng. Nhìn chăm chú cái gì? Lý Sất nói. Nhìn chăm chú chúng ta người. Lý Sất để cho Cao Hy Ninh nhìn chằm chằm người là quy nguyên thuật. Lý Sất dĩ nhiên không biết quy nguyên thuật lúc nào tới. Nhưng hắn biết quy nguyên thuật nhất định sẽ đến. Đường Thất Địch Như phải phái người tới Đại Hưng Thành. Không có người nào so quy nguyên thuật thích hợp hơn. Hơn nữa, quy nguyên thuật người bên dưới là mới quân cơ ti. Còn có hắn mình ban đầu ở đại lý tự người mang tới. Và Ninh quân trước khi gián điệp cũng không quan hệ. Rốt cuộc có ai là quân cơ ti người? Liền Lý Sất mình cũng không biết. Trong quân người vậy không biết. Cho nên kẻ địch muốn thấm vào cũng thấm vào không được. Nhưng là quy nguyên thuật như thế nào có thể vào Đại Hưng Thành? Đây đúng là một vấn đề khó khăn. Quy nguyên thuật cũng nghĩ như vậy. Đại Hưng Thành hôm nay thành cửa đóng kín. Liền ban ngày cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Càng không cho phép người tùy ý ra vào. Dưới tình huống này, muốn vào thành nói dễ vậy sao? Quy nguyên thuật suy nghĩ rất nhiều liền hồi lâu. Cũng không có tìm được biện pháp. Bởi vì căn bản cũng không khả năng có biện pháp. Như cửa thành mở, trang điểm thành thương nhân, dân tị nạn. Thậm chí là ban đầu mang Nãng Sơn đánh một trận sau chạy tứ tán quân sở. Đều có thể. Thành cửa không mở, những thứ này thân phận liền không có chút ý nghĩa nào. Cho dù là ban đầu chạy tứ tán người, Đại Hưng Thành cũng không có mở cửa tiếp nhận. Hắn đã ở ngoài thành chỗ tối quan sát đã mấy ngày. Hắn thiết tưởng những thứ này thân phận đều vô dụng, thường đội đến Đại Hưng Thành ngoài cửa bị khuyên trở lại. Dân tị nạn bị khu cách, vậy thật sự có ban đầu trận chiến ấy sau quân sở binh lính trở về. Như nhau bị chặn ngoài cửa. Đây có thể cầm quy nguyên thuật sẽ lo lắng. Dù là cho đến bây giờ không thấy trong thành tín hiệu. Nói cách khác Ninh Vương còn an toàn. Có thể bọn họ lại làm sao có thể thực tế xuống. Cuối cùng, quy nguyên thuật lựa chọn nhất dứt khoát biện pháp. Hắn quyết định mang đội ngũ đến Đại Hưng Thành bên ngoài trực tiếp kêu cửa. Trịnh Thuận Thuận không nhịn được hỏi một câu. Đại nhân. Chúng ta liền trực tiếp đi gọi cửa. Không thể nào sẽ vào phải đi. Chúng ta không tìm được hợp lý thân phận à? Quy Nguyên Thuật nói. Yên tâm là được. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái thân phận. Chỉ cần chúng ta đi gọi cửa. Bọn họ liền không đạo lý không ra. Nhiều nhất là để cho chúng ta chờ một lát. Bọn họ đi xin phép. Sau đó vậy sẽ mở cửa ra. Trịnh Thuận Thuận muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc thân phận gì có thể để cho quân sở trực tiếp mở cửa. Đội ngũ đến cửa thành. Trên tường thành quân sở lập tức liền đem cung tên nhắm tới đây. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Quy nguyên thuật và thủ hạ hắn cái này trên dưới 100 người đều phải bị bắn thành con nhím. Trịnh Thuận Thuận cứ như vậy nhìn hắn đại nhân. Suy nghĩ đại nhân tiếp theo xem ngươi biểu diễn. Bọn họ mấy cái cứ như vậy nhìn chằm chằm. Lòng nói chẳng lẽ đại nhân còn có thể biết pháp thuật không được. Làm phép để cho thủ thành người mở cửa. Ngay vào lúc này, trên cửa thành quân coi giữ lớn tiếng quát hỏi liền một câu. Các ngươi là người nào? Từ đâu tới đội ngũ? Quy nguyên thuật ho khan mấy tiếng hắng giọng một cái. Sau đó ngẩng đầu lên hướng những cái kia quân sở la lớn. Chúng ta là Ninh quân. Mụ hắn những lời này vừa ra miệng. Thiếu chút nữa cầm Trịnh Thuận Thuận bọn họ mấy cái hù được chân cũng rút gân. Quy Nguyên Thuật tiếp tục hô. Phụng Ninh Vương mệnh lệnh. Tới đón tiếp hạ hầu tướng quân trở về. Các ngươi hết sức mau mở cửa thành ra để cho chúng ta đi vào. Nếu không, chúng ta cũng chỉ xong trở về phục mệnh. Nói hạ hầu tướng quân đã ngộ hại. Trịnh Thuận Thuận nuốt nước miếng. Thân phận này, quả thật được. Quy Nguyên Thuật nói. Không có hợp lý thân phận. Như vậy chúng ta thân phận chính là duy nhất hợp lý. Chẳng qua. Sau khi vào thành chúng ta liền cùng nhau bị giam lại. Trịnh Thuận Thuận nâng lên ngón tay cái. Hợp lý. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.